Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Bất Kham Một Đánh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách Thiên A, Thiên Diễn Tông xuất trinh hồng thổ nguyên thiếu niên các tinh anh toàn bộ tại vị. Còn nhiều hơn Đông Phương Long cái này gần nhất gia nhập tân nhân. Này chỉ là một người đắc đạo. Gà chó lên trời thôi, chẳng có gì lạ. Hư Hoàng mặt âm trầm nói, chỉ cần chúng ta làm thịt Diệp Phong cùng Tư Đồ Đậu, này đó chỉ là đi theo thơm lây trùng theo đuôi, không đáng sợ hãi. Xuống dưới, bọn họ rốt cuộc xuống dưới. Diệp Phong nắm tiểu loli, vẻ mặt nhàn nhã đi xuống đạo tháp. Diệp Phong, chúng ta đăng thiên các tìm ngươi làm chuyện gì? Nói vậy người trong lòng rõ ràng, nhưng đừng tưởng rằng không có Trương đồ tể, tất cả mọi người đều đến ăn mang lợn sống. Ta đăng thiên các có rất nhiều so huyết tế thiên hạ càng trực tiếp phương án. Nay phụng các chủ pháp chỉ, bổn tọa lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ba vị vương giả ôm lấy một vị hư hoàng. Hư hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, quy thuận ta đăng thiên các. Các chủ lên tiếng, nhưng làm người chủ trì tu chân liên minh, nếu không, chết, không phải bốn vị vương giả thêm một vị hư hoàng sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm bốn người này, vẻ mặt hiếm lạ nói, hiện tại như thế nào biến thành ba vị vương giả thêm nhị vị hư hoàng? Nga, người hơi thở tán loạn, hai mắt hở ánh sáng, nguyên lai là vừa rồi tân tấn, cái này hố. Rốt cuộc bổ đầy, ngươi như thế nào biết? Ai nói cho ngươi? Hư hoàng trong lòng vi kinh, quát lên, ta làm sao mà biết được? Diệp Phong bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, các ngươi đăng thiên các mỗ vị hôm nay thiếu khóa ma quỷ. Sẽ báo mộng nói cho ngươi? Na không, vẫn là làm hắn trực tiếp nói cho ngươi tính. Báo mộng quá phiền toái, lại còn có đêm dài lắm mộng. Bản giáo chủ cực không kiên nhẫn lưu trữ một ít a miêu a cẩu nhiều làm chút hoang đường vô lý chi. Mộng, thiên a, 15 tuổi cao giai vương giả, 14 tuổi trung giai vương giả. Diệp Phong hai người khí thế tận tình phóng thích, bên trái tu sĩ sôi nổi tận tình hô to, bên phải chúng tu sĩ bùm bùm bị hãi đảo một tảng lớn. Hoảng cái gì? Hư hoàng đại kiếm vung lên, chấn trụ toàn trường nói, bất quá là hai cái tưới nước rót ra tới tốc sinh tài. Bổn tọa một người liền nhưng nhẹ nhàng giết, huống chi trừ bỏ bổn hoàng, bên ta còn có ước chừng ba vị thật tài thật liêu chân chính vương giả. Tu chân liên minh chúng tu sĩ vừa nghe, tức khắc sôi nổi bò lên, một lần nữa đứng vững vàng gót chân, đúng vậy. Vượt cấp đồ vương đô bị coi là nhất hoang đường vô lý chuyện cười. Huống chi vượt cấp đồ hoàng, trời cao có đức hiếu sinh, lại vân không giáo mà chu là vì bất nhân. Diệp Phong phun ra thiên binh, một tay cầm bính, nghiêng híp mắt nói, đăng thiên các vì bản thân tư dục, dục huyết tế chúng sinh, hành diệt thế cử chỉ, làm nhất cử lên trời vĩnh sinh bất diệt hoang đường vô lý chi mộng. Chư vị nếu là tiếp tục đi theo nằm mơ, vậy không ngại tiếp tục làm bãi. Nếu nhân không rõ chân tướng mà mù quáng theo giả, hoặc quay đầu lại là bờ tỉnh ngộ giả, thỉnh rời khỏi tu chân liên minh đội hình, đứng một bên, bảo trì trung lập có thể. Tu chân liên minh đội hình ẩn ẩn có chút buông lỏng, nhưng hư hoàng cùng ba vị vương giả tam một nửa đôi mắt đồng thời trừng mắt một lát. Hư hoàng lại mở rộng ra kim khẩu trống to huyết tế lên trời vĩnh sinh bất diệt thần thoại tiên cảnh. Sao, đội hình chẳng những lập tức khôi phục chỉnh tề, lại còn có càng ngày càng khí thế như hồng. Vì sao sẽ là tam một nửa đôi mắt? Bởi vì có vị vương giả lại là một vị đến từ Phật môn đầu đà. Tu chính là nửa mục thiền, chỉ mở một con mắt, có thể thấy được vĩnh sinh bất diệt dụ hoặc. Đối luôn luôn tuyên bố phổ độ chúng sinh từ bi vì hoài Phật môn. Đồng dạng có không nhỏ thị trường. chậc chậc chậc, nhớ tới một lần muốn chế tạo một hồi tàn sát 1.500.000 tu sĩ thảm án. Ta này tâm, ai, nhịn không được, chấm ngoặc kép, Diệp Phong nói tới đây, vẫn là nghiêng híp mắt, thói quen tính liếm liếm miệng mình, không chút để ý nói, càng ngày càng hưng phấn a. Nói cho đại gia một cái chân tướng, ta chân chính chức nghiệp kỳ thật không phải đương chỉ điểm giang sơn một giáo chi chủ, mà là chém quái. Vì sao sẽ là chém quái? Bởi vì chém quái có thể chướng kinh nghiệm a. Kinh nghiệm đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Như vậy chém quái đương nhiên là chém đến càng nhiều càng hưng phấn. Vì sao sẽ càng ngày càng hưng phấn? Bởi vì chướng kinh nghiệm có thể tiêu cấp a. Đại gia hiện tại tổng nên minh bạch chưa? Kỳ thật ta chân chính hứng thú, đó chính là luyện cấp. Đã từng, ta có một cái tên gọi, luyện cấp cuồng ma. Từ đây, luyện cấp cuồng ma cái này nguyên bản chỉ là ở hư ảo võng du luyện cấp chung làm nổi bật mánh lới. Ở chân thật tu luyện thế giới chính thức khai hỏa, xôn xao, một đạo màu tím kiếm khí xông thẳng đầu Ngưu. Một cái mơ hồ thân ảnh, nháy mắt phình lên toàn bộ phía chân trời. Thân ảnh tay phải ra sức vung lên. Một đạo trường trăm dặm khoan cây số màu tím kiếm quang. Đột nhiên thoáng hiện, đối với Tam Vương một hoàng cùng toàn bộ tu chân liên minh đội hình. Một phách mà xuống, răng rác, hư không bộc phát ra gương tan vỡ răng rác thanh. Thiên cùng địa thế nhưng ở trong nháy mắt nứt vì độc lập hai nửa. Ngắn ngủi thất liên, một cái rộng chừng cây số, dài đến hơn trăm dặm chiến hào, hiện ra ở thiên dược giới thiên địa chung. Chiến hào, huyết khí tận trời, khổng lồ đạt 1.500.000 người tu chân liên minh đội hình. Thế nhưng bị Diệp Phong chân ngã nhất kiếm, phách năm thành nhiều. Đứng mũi chịu sào Tam Vương một hoàng, Tam Vương giả đương trường hóa thành thịt băm, hư hoàng còn thừa một cái hoàn chỉnh đầu. Ha ha ha ha, một cái lẻ loi đầu ghé vào một viên cây lệch tán thượng quả đen hoa thượng. Tận tình cười to nói, Diệp Phong, Ngô chờ dù chưa có thể tru sát ngươi, lại cũng miễn cưỡng xem như hoàn thành các chủ giao phó nhiệm vụ. Diệp Phong, ngươi một hơi giết mấy ngàn cảnh giới xa thấp hơn ngươi tu sĩ. Ngươi thăng cấp chi lộ đem dừng ở đây. Ngươi xong rồi, nói cho ngươi một bí mật. Diệp Phong vẻ mặt thương hại nhìn kia viên lẻ loi đầu. Tham lam hút một ngụm nồng đậm mùi máu tươi. Thói quen tính liếm liếm miệng mình nói. Ta thuộc phượng, sao các ngươi đăng thiên các, càng vừa ý tích cóp nghiệp lực. A nga. Phản xào quả đen bay qua chính mình xào huyệt, thấy chính mình hang ổ thế nhưng bị một cái ngoại lai hộ bá chiếm sau. Căm giận trung phác suy một tiếng di tiếp theo quán cướp chim. Tinh chuẩn tạp chúng nào đó trương đến đại đại lỗ thủng mắt. Run lên mông sau tiếp tục bay đi nơi khác đi tìm sâu ăn. Hoác hoác, ái ghiết thành phích hoàng giả đầu. Nôn khan hai tiếng sau mở chừng hai mắt. Chết không nhắm mắt, tha mạng, thánh giáo chủ tha mạng a, bùm bùm thanh âm vang lên. Ngã xuống một tảng lớn đám người, có rất nhiều chủ động quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ mệnh. Có rất nhiều trực tiếp bị dọa nằm liệt, tu sĩ tu luyện vốn là vì trường sinh, bởi vậy thường thường so phàm nhân càng sợ chết. Thỉnh thánh giáo chủ bảo cho biết, đội ngũ chỉnh tề thánh giáo tu sĩ. Đem tu chân liên minh tàn binh bại tướng đồng thời vây quanh. Cùng kêu lên xin chỉ thị. Diệp sư đệ a, nhiều như vậy thiên tài giết rất đáng tiếc a. Hoạt khê xa đôi mắt đại lượng nói. Không bằng đưa bọn họ toàn bộ tù binh. Làm tu chân liên minh lấy tiền tới chuộc. Hì hì hì, nhiều như vậy dê béo. Khẳng định có thể bán thượng một cái thiên đại giá tốt. Mọi người ngạc nhiên, nhìn chằm chằm giặt tổng đốc, tất cả đều vô ngữ, đây là tư địch, trăm triệu không thể, Tống Sơ Tú ra tiếng nói, lúc trước đại sư huynh đã cho bọn họ hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng bọn hắn khăng khăng đi một mình, ngoan nghịch không hóa, không bằng tẫn đồ chi, lấy cảnh thiên hạ, không thể, đại sư huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chu Thái Phi ra mặt nói, tất cả mọi người đều là tu sĩ, hà tất giết hại lẫn nhau, không bằng binh uy, buộc bọn họ hướng ta thánh giáo quy phục, lần này nếu có thể đưa bọn họ thu làm mình dùng, tất đại chướng ta thánh giáo uy danh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.